Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2453, chương 2453, phiền thành. Hư không bên trong, Diệp Lăng thân ảnh xuyên toa giữa thiên địa, trong tay diệt tiên kiếm tay nâng kiếm rơi, văng lên vô biên huyết vũ, giết tích huyết lâu cường giả là liên tục bại lui. Liền thần thiên hậu kỳ cường giả cũng không có. Đám này nội tình căn bản không đủ nhìn tên. Nơi nào có thể đỡ nổi Diệp Lăng điên cuồng chém giết. Không, ông trời của ta a, hắn quá mạnh mẽ. Nhanh a, đồng loạt ra tay, nếu không chúng ta đều phải chết. Cái này đặc biệt rốt cuộc là có phải hay không thần nguyên cường giả a? Tại sao biết cái này mạnh? Vì sao? Nhanh truyền âm cho lâu chủ, gặp phải đáng sợ cường giả a, quét ngang vô địch, chạy trối chết a. Hư không bên trong cái kia nguyên bản điên cuồng như xài lang một dạng tích huyết lâu cường giả, từng cái gầm thét thảm liệt gào thét, căn bản không dám cùng Diệp Lăng cứng đối cứng, từng cái xoay người bỏ chạy, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch xuống, liều mạng một trận chiến kỳ thực chính là chịu chết. Bọn người kia ai nguyện ý chết? Đủ đầy trời tích huyết lâu cường giả, trong nháy mắt chết đi trốn chết tổn thương. Khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng một người độc lập thương khung bên trong, trong tay diệt tiên kiếm còn dính nhuộm chói mắt tiên huyết, trên đất tích huyết lâu thi thể khắp nơi, chói mắt vô cùng, tất cả đều cháy. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, xoay người hướng đại điện chỗ phi lướt mà đi. Bên ngoài đại điện, Bạch Thành vô số cường giả nhìn về phía Diệp Lăng nhãn thần đã tràn đầy kính sợ. Người này, ở hư không trong sát lục, hoàn toàn chính là sát thần một dạng tồn tại. Kiếm kinh diễm, rồi lại đoạt mạng người, thế không thể đỡ. Diệp Lăng đi tới bị người dìu Bạch Liên Hoa bên cạnh. Ý thức trực tiếp tiến vào Bạch Liên Hoa trong cơ thể. Cái trán thật chặt nhíu lại, thương tổn tới sinh mệnh bổn nguyên, chẳng qua không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, bốn phía mọi người nghe đến đó đều là gật đầu. Đúng rồi. Vì sao tích huyết lâu bên trong không có thần nguyên hậu kỳ trở lên cường giả? Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người nhìn bốn phía mọi người hỏi. Hắn một mạch rất là nghi hoặc. Ấn đạo lý mà nói, tích huyết lâu cũng là cường giả như mây thế lực a. Có thể cùng toàn bộ Thái Hư vị diện là địch. Ở Thái Hư đế quân chèn ép phía dưới, còn có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ. Có thể tưởng tượng trình độ đáng sợ, nhưng là vì sao vây công Bạch Thành cường giả chung nhưng không có nhất tôn đầu sỏ đâu? Diệp công tử, ngươi có chỗ không biết, mấy thiên chi trước hết thảy thành chủ toàn bộ nhận được Thái Hư đế quân triệu kiến, thương lượng đem tích huyết lâu theo Thái Hư vị diện nhổ tận gốc, cho nên tất cả đều đi Thái Hư thành. Nhưng là tích huyết lâu nhưng không biết theo cái gì địa phương lấy được tin tức, xuất lĩnh hết thảy đại quân, đem hết thảy cường giả toàn bộ vây khốn ở tại Thái Hư thành bên trong. Thành chủ nhóm nhất lưu cường giả tất cả đều bị khốn Thái Hư thành, để kiềm chế thành chủ nhóm đầu sỏ, bọn họ đỉnh nhọn lực lượng cũng toàn bộ bị kiềm chế, cho nên đánh mỗi bên thành trì lớn mới hội là những thứ này người. Nhất tôn cường giả vội vã hướng Diệp Lăng nói đạo. Nghe đến đó, Diệp Lăng cuối cùng là hiểu, nguyên lai như này a, cái này tích huyết lâu nhưng là hạ thật là lớn tổng thể a, chỉ là sợ rằng tích huyết lâu đánh chết cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải chính mình này cái quái vật, đem thật tốt tổng thể cho trực tiếp oanh nát bấy. Bị nguy tương đối nghiêm trọng thành trì đều có cái nào vài cái? Diệp Lăng trực tiếp lại hỏi. Mọi người tả hữu tướng nhìn kỹ liếc mắt, trực tiếp lắc đầu, không biết. Bất quá theo đạo lý mà nói, phiền thành bị công kích cũng rất lớn. Những thứ khác thành trì khoảng cách quá xa, liền không rõ ràng. Phiền thành, Diệp Lăng con ngươi hơi ba động, não hải bên trong nháy mắt lại nổi lên Phiền Ngưng Nhi nhẹ nhàng dáng dấp. Sâu hấp một hơi, trực tiếp gọi gật đầu. Các ngươi xem trọng Bạch Liên Hoa, ta rời đi trước, đi Thái Hư Thành, nhìn có thể hay không trợ Thái Hư Đế Quân giúp một tay. Lập tức, Diệp Lăng hướng mọi người nói, Bạch Sinh cùng Bạch Liên Hoa, cho Diệp Lăng tham gia Thái Hư Nguyên Cảnh tư cách, mà Thái Hư Đế Quân, tắc thì là cho Diệp Lăng Âm Dương Đạo Cung ngoại môn đệ tử tư cách. Hai cái này ân tình Diệp Lăng không thể không trả. Còn những thứ khác thành trì, tắc thì cùng Diệp Lăng không có bất kỳ quan hệ. Sống hay chết, cũng liên lụy không đến nửa phần. Được, Diệp công tử cẩn thận. Yên tâm đi Diệp công tử. Đại tiểu thư an toàn liền quấn ở thân thể của chúng ta tiến lên. Đúng, Diệp công tử cứ việc đi. Mọi người đều là vội vã nói. Thái Hư Thành nơi ấy mới là trọng trung chi trọng a, là cả Thái Hư vị diện then chốt, những thứ khác thành trì hưng thịnh diệt đều không đáng giá nhắc tới, như có bất kỳ nguy hiểm, lập tức truyền âm ta. Diệp Lăng gật đầu, mà hậu thân tử phóng lên cao, lướt ở hư không bên trong biến mất. Bạch Thành một đám cường giả nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, đều là sâu hấp một hơi, khuôn mặt trên, lên, tràn ngập kiên nghị màu sắc, dĩ nhiên, còn có nồng nặc chấn động lay động. Không ai nghĩ đến, cái này vẻn vẹn đi một tháng tên, lại trở về lúc, đã là quét ngang thiên hạ. Phiền thành, dĩ vãng phồn hoa thành trì, bây giờ cũng là tàn phá bất kham, gây mũi tiên huyết mùi vị, tràn ngập toàn bộ phiền thành. Ngất trời sát cơ, càng là hầu như vặn vẹo toàn bộ không gian, chiến hỏa tràn ngập, không có buông tha cái thành trì này, mà ở trong đó thảm liệt, thậm chí nếu so với Bạch Thành càng đáng sợ hơn. Đại điện lên, tử thi chồng chất thành tiểu sơn, trên đất huyết thủy không ngừng chảy về phía bốn phương tám hướng. Nồng nặc sát khí cùng đáng sợ bầu không khí ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Ung ung, hư không bên trong, từng đạo thần thông bạo nổ phát không ngừng, ở bên trong trời đất nổ tung, đi mau, mà thành trì bên trong, một cái lưng hùng vai gấu đại hán, lôi kéo một cái khéo léo là lướt nữ tử ở cuồng oanh loạn tạc bên trong hướng thành bên ngoài điên. Cuồng bỏ chạy, Phiền Trường Sinh, Phiền Ngưng Nhi, hôm nay Phiền Ngưng Nhi lệnh người thương tiếc khuôn mặt lên. Sớm tràn đầy vết máu, bẩn rất, như rực rỡ tinh thần một dạng đôi mắt bên trong, tràn ngập nồng nặc hoảng sợ màu sắc, thật là đáng sợ. Đối với Phiền Ngưng Nhi mà nói, đây cơ hồ chính là ngày tận thế. Nhanh, ta đưa ngươi ra khỏi thành, mau trốn. Phiền Trường Sinh kéo cùng với chính mình bàn tay của muội muội, ở thảm thiết chiến đấu chém giết bên trong một mạch chạy trốn tới cửa thành chỗ mà sau hung hăng đẩy, đem Phiền Ngưng Nhi cho lui ra ngoài. Đi mau, đừng quay đầu. Phiền Trường Sinh dường như mãnh hổ một dạng, giống giận không ngừng. Phiền Trường Sinh, ngươi trốn nơi nào? Đang ở này lúc, nhất tôn thần nguyên hậu kỳ cường giả phi thẳng đến Phiền Trường Sinh tiêu xạ mà đến. Chiến đao trong tay còn tích lạc lấy tiên huyết, hoa phá thiên địa một khắc kia, chém ra một đạo huyết tinh ánh sáng. Lão tử liều mạng với ngươi, giống, chẳng qua thần nguyên trung kỳ Phiền Trường Sinh, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân đạp một cái, thân ảnh trực tiếp bạo sát đi, dầm dầm dầm, hai người ở hư không bên trong, trực tiếp bộc phát ra đáng sợ kịch chiến. Ca, Phiền Ngưng Nhi thấy như vậy một màn, tựa như nổi điên hống khiếu một tiếng, khóe mắt chỗ, nước mắt cộp cộp rớt xuống. Ha ha, vẫn còn có đẹp như vậy tiểu mỹ nhân a. Lần này, nhưng là tiện nghi ta rồi. Đột nhiên, lại là nhất tôn thần nguyên hậu kỳ cường giả,